Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2856, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Nhớ tới lúc trước được cầm bút tiền bạc, Ngô Thị con mắt liền có chút đỏ lên. Đời này bọn hắn đều đối oanh oanh tốt, được cũng không vẻn vẹn cái kia một chút tiền bạc đi. Nàng cũng không có nghe nói trong huyện thành có dạng này xuất chúng công tử trẻ tuổi. Nói không chừng người kia còn là theo kinh thành đến đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Thị trong lòng một mảnh lửa nóng. Chẳng lẽ tương lai bọn hắn lão Đường ra còn có thể dọn đi kinh thành sao? Oanh oanh là cái không quên gốc. Bọn hắn đối nàng tốt như vậy, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ trong nhà tốt. Cho dù là xuất giá, theo quý nhân, cũng là nguyện ý trông nom xuống lão Đường ra đi. Đường oanh hôm nay tâm tình hoàn toàn không giống. Hai ngày trước nàng còn tại đúng Đường ra người đối nàng vì cái gì nhiệt tình như vậy. Từ khi xuyên qua tới về sau, nàng luôn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Rõ ràng nàng lớn lên không dễ nhìn, còn không có đại tỷ một cái ngón út đẹp mắt. Hết lần này tới lần khác toàn ra đối nàng vẻ mặt ôn hòa, đối đại tỷ ngược lại là cay nghiệt, lạnh lùng. Hơn nữa lấy đại tỷ hình dạng, không giống như là một mực bị nghiêm khắc. Buổi tối hôm qua làm hai cái mộng, nàng một mực đang nghĩ biện pháp xem nhẹ. Nàng thật không nguyện ý, đem người nghĩ như vậy không chịu nổi. Thế nhưng là, vào hôm nay buổi sáng, nàng tận lực quan sát qua. Trong mộng cái kia tám cái trùng sinh người, thái độ đối với nàng là nhất trí tốt. Phảng phất là thương lượng xong, không quản Ngô Thị làm sao khuynh hướng nàng. Cha mẹ của nàng cùng hai cái ca ca liền không nói, liền là đại bá cùng đại nương đều là một bộ hẳn là bộ dáng, càng làm cho nàng tâm chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ cái kia hai cái mộng là thật? Thế nhưng là nàng rất không minh bạch, tại sao mình lại làm như thế mộng? Chẳng lẽ đây là lão thiên cho nàng nhắc nhở sao? Lão thiên cho nàng dạng này nhắc nhở, cái kia lại là vì cái gì đây? Là vạch trần cái gia đình này chân diện mục, đệ nhất trong mộng. Người Đường ra đối nàng lạnh lùng, không chào đón, thậm chí loáng thoáng lộ ra chán ghét. Cái thứ hai trong mộng, người Đường ra đối nàng sủng ái đến cực điểm. Dù là ở trong mơ, nàng đều có thể bản thân cảm nhận được bọn hắn thành tâm thành ý tốt. Nàng cùng nàng mệnh chung chú định người đi kinh thành, cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm. Có đến vài lần, người Đường ra còn liều mình cứu giúp. Hai cái này mộng, nàng rất mâu thuẫn, liền xem như có mục đích đối nàng tốt. Nhưng bọn hắn cũng là thật vì nàng liều mạng. Vì lẽ đó, nàng trong lòng rất phức tạp, bởi vì làm hai cái mộng, hiện tại Đường Oanh đã biết mình làm như thế nào biểu hiện. Trầm mặc ít nói, liền là nguyên chủ đã từng tính cách, nàng liền thiếu đi kể một ít lời nói, sẽ không để lộ, chủ yếu là người Đường gia lúc trước không thèm để ý nguyên chủ, căn bản không hiểu rõ nàng, cũng nhìn không ra cái gì tới. Hiện tại bọn hắn đều là trùng sinh, mục đích liền là không ngừng đối nàng tốt. Đường Oanh không muốn tin tưởng bọn họ trùng sinh, nhưng bọn hắn biểu hiện, nàng không có cách nào không tin. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng đây là gặp phải sự tình gì a? Tại hiện đại, tân tân khổ khổ đến trường, thật vất vả thi nghiên cứu lên bờ, kết quả lão thiên liền để nàng mặc, nàng mới thật rất phiền muộn tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như thế, nói không chừng tương lai nàng liền là một cái trị bệnh cứu người đại phu. Mặc dù là học trung y, nhưng cũng rất lợi hại được không nào? Chí ít nàng cho là mình sở học tri thức rất khó vững chắc, là có thể tại hiện đại phát sáng phát nhiệt. Hiện tại ngược lại là tốt, người xuyên qua, cố gắng lâu như vậy chuẩn bị uổng phí, cũng không có cách nào phát sáng phát nhiệt. Nương, ta để cái kia lười nha đầu đi đánh heo cây cỏ cho heo ăn, nàng không chỉ có không đi, còn cùng ta mạnh miệng. Hiện tại còn đi ra ngoài, thật là quản không được nàng. Lý Thị cực nhanh đi tới, cắn răng, oán hận nói. Đều tại ta, lúc trước tại kiêu căng nàng, cái gì đều không cho nàng làm. Hiện tại làm chút nhẹ nhõm việc, còn dám trực tiếp chạy, ta nhìn nàng thật là dã. Cách chương.